Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Chương 278 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 19. Chương 278 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 19. Diệp Tử Đào đem chính mình trong tay trà tất cả đều uống sạch phấn. Chấn một chút, không quan trọng. Tương lai còn dài, rốt cuộc nàng biểu ca cũng không thấy thượng nhà ai cô nương, tuy rằng nói bao. Nhiễm Nhiễm hiện tại chỉ là một cái thị nữ, nhưng là căn cứ nàng đối biểu ca kia tính tình hiểu biết, chỉ cần biểu ca thiệt tình thích thượng nàng, bao. Nhiễm Nhiễm khẳng định có thể đương vương phi. Đại khái, càng là sợ cái gì, liền đôi cái kia đồ vật càng là hiểu biết, căn bản vô pháp không đi để ý, liền tỉ như Diệp Tử Đào đối. Phượng Cửu Tô chính là Diệp Tử Đào hài đồng thời đại bóng ma kia, nhưng quả thực không cần quá hiểu biết, như vậy nghĩ, Diệp Tử Đào ngẩng đầu nhìn xem nhắm chặt cửa phòng, buổi trưa, biểu ca cũng nên sắp dùng bữa đi, ân, nàng vẫn là chạy mau đi. Như vậy tưởng tượng, quận chúa đại nhân dẫn theo váy liền chạy, A Trạch canh giữ ở cửa thư phòng khẩu. Nhìn Diệp Tử Đào hấp tấp bộ dáng, cười lắc lắc đầu, vị này quận chúa không có gì thâm tâm tư. Là cái hảo ở chung. Chính là tính tình này quá không xong để mơ siêu, đại khái là bởi vì Diệp Tử Đào nói sự nam. Nhiễm nghe lọt được tới rồi buổi tối thời để mơ siêu đị nữ vào trong phòng ngủ. Sửa sang lại giường. Còn có bưng than chậu than thả tiến vào, bọn thị nữ sớm đều ngựa quen đường cũ, chỉ cần nhận thấy được buổi tối thiên biến lạnh, liền sẽ tự giác đem than chậu than đoan lại đây. Đặt ở trong phòng, đem ấm lò sưởi tay trước tiên bỏ vào trong ổ chăn ấm mơ siêu nằm Nhiễm đứng ở án. Từ trước mặt, cấp Phượng Cửu Tô mài mực, Phượng Cửu Tô lật xem sổ con, nửa ngày sau. Mở miệng không chuyên tâm. Mà không hảo mặc Nam Nhiễm ngẩng đầu lên, duỗi tay. Cọ cọ hắn mờ u bàn tay, Phượng Cửu Tô chính lật xem động tác dừng lại, nhấc lên mi mắt nhìn về phía Nam Nhiễm, ngữ điệu nghe không tiền đồ giận, người lá gan càng thêm lớn, Nam Nhiễm mở miệng nghe nói. Người thân thể nhược, chịu không nổi đông đêm lạnh lẽo, Phượng Cửu Tô nhấc lên mi mắt như thế nào? Nam Nhiễm môi đỏ mang ra cười tới. Duỗi tay đi kéo hắn quần áo, nô tỳ là nhiệt cho nên. Hẳn là làm nàng nhiều chạm vào mới đúng, Phượng Cửu Tô sửng sốt, hắn ánh mắt rất là thâm ý áo. Tự tiến cử, Nam Nhiễm lôi kéo hắn quần áo, không thể. Tuy rằng thế giới này đại bộ phận lễ nghi quy tắc nàng đều hiểu biết, nhưng là có chút rất nhỏ địa phương vẫn là vô pháp hiểu biết, nhìn dáng vẻ của hắn. Còn tưởng rằng lại là nàng kém một bậc. Không thể khinh nhờn hắn đâu, kết quả. Ngược lại Phượng Cửu Tô cười, kia đỏ thắm cánh môi hoa khai độ cung, người tới, đang ở thu thập than. Hỏa thị nữ vội vàng đã đi tới, nô tỳ ở, Phượng Cửu Tô đem trong tay tấu chương ném vào trên bàn, đem. Sưởi ấm dùng chậu than lò sưởi tay, đều xả thị nữ sửng sốt, do dự vương ra. Bên ngoài trời giá rét, Phượng Cửu Tô đứng dậy. Chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả nhìn Nam Nhiễm còn ở chỗ này đứng, hắn mày một trọn. Hẹp dài con ngươi nổi lên một mặt liêu quang, thất thần làm cái gì? Nam Nhiễm xem hắn, đây là có ý tứ gì? Là đồng ý, nàng cười gật đầu, đi qua đi liền đem Phượng Cửu Tô ôm lấy, chậc quả nhiên. Dạ Minh Châu cuối cùng vẫn là muốn tới nàng trong lòng ngực tới, Nam Nhiễm hành vi chấn kinh rồi bên. Cạnh thị nữ, này, này, bao Nhiễm Nhiễm dám như thế gan lớn. Kết quả, Phượng Cửu Tô duỗi tay ấn nàng đầu, đem người từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra, nhàn nhạt mở. Miệng mang nàng đi tắm mơ siêu, bên cạnh thị nữ lại lần nữa chấn kinh rồi, đôi tay giao nắm tay đều. Run một chút, có thể ở Phượng Cửu Tô bên người hầu hạ nhiều năm nhất đẳng thị nữ. Đều là thông minh, nàng đại khái minh bạch vương gia là có ý tứ gì, quả nhiên. Liền nghe vương gia nhàn nhạt mở miệng, tấu chương xong, hết chương.